Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1070, 10 tuyệt trận bên trong Kim Tiên vẫn lạc. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhìn xem thập nhị Kim Tiên kích động, thương lượng ngày mai làm sao thu thập thập thiên quân, Vương Húc trong lòng hiện lên một tia lạnh lùng, chỉ bằng vào thực lực. Xiển giáo vạn vạn không phải tiệt giáo đối thủ, nhưng xiển giáo lại ngay cả thủ thắng. Tiệt giáo liên tiếp tan tác, chẳng lẽ không phải tiệt giáo đối sách có vấn đề? Điền Kỵ đua ngựa cái này chiến thuật, cho xiển giáo phát huy không gian, cũng cực lớn tiêu ma tiệt giáo chiến lực. Thật không biết tiệt giáo cao tầng là thế nào nghĩ, chỉ là nhìn xem đắc chí vừa lòng. Phảng phất thắng lợi trong tầm mắt thập nhị Kim Tiên. Không biết vì sao, Vương Húc luôn cảm thấy có chút bất an. Diễn nghĩa bên trong, Văn Trọng binh phạt Tây Kỳ, nhưng không có Trương Khuê những người này tương trợ. Hiện tại, lịch sử đã phát sinh cải biến. Dưới loại tình huống này, sẽ còn cùng diễn nghĩa bên trong như thế. Xuất hiện 10 Kim Tiên đại phá thập tuyệt trận sao? Vương Húc nghĩ không ra, chỉ có thể dằn xuống đến, nhắc nhở Ngọc Đỉnh Chân Nhân cẩn thận. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cười một tiếng mà qua, nghe vào mấy phần, Vương Húc cũng không dám cam đoan. Dù sao hắn chỉ là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đệ tử, không phải sư phó, hắn tại Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong mắt không có bao nhiêu phân lượng. Ngày thứ hai, sáng sớm ngày thứ hai, tập hợp lại Tây Kỳ song phương, liền tại Tị Thủy Quan bên ngoài bày xuống quân trận. Thập Đại Kim Tiên một ngựa đi đầu, đi tại đại quân phía trước, cùng Hạ Tị Thủy Quan Thập Thiên Quân chạm mặt. Song phương một hồi mặt, đại biểu Thập Đại Kim Tiên Thái Ất Chân Nhân liền đi ra mở ra miệng nói: "Kim Ngao Đảo đạo huynh, có thể nghĩ tốt như thế nào giao đấu?" Thập Thiên Quân nghe xong, cầm đầu đại thiên quân Tần Hoàn đi lên phía trước, hồi đáp: "Huy đệ chúng ta mọi người, có một trận, tên là Thập Tuyệt Trận, chúng ta đem trận bày ra, các ngươi đến đây phá trận, chết sống có số, giàu có nhờ trời, có dám hay không?" Thái Ất Chân Nhân mặt không đổi sắc, cười nói: "Đạo hữu mời đi." Thập Thiên Quân nghe cũng không từ chối, trong tay bay ra trận kỳ. Lúc này liền tại mọi người vây xem hạ bày trận, một thời ba khắc về sau, đại trận ầm vang mà lên, trận này chính là 10 tòa trận pháp, lại vòng vòng tướng tha, hợp thành một tòa phủ lấy 10 cái tiểu trận đại trận. Từ bên ngoài nhìn lại, trong trận cuồng phong gào thét, liệt diễm cuồn cuộn, phảng phất có khói đen che chắn hết thảy, để người thấy không rõ trong trận tình hình. Tần Hoàn ngạo nghễ mà đứng, sợ người khác không biết được trận này tên tuổi cùng lợi hại. Giải thích nói: "Đây là Thập Tuyệt Trận, chia làm Thiên Tuyệt Trận, Địa Liệt Trận, Phong Hống Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Hóa Huyết Trận, Liệt Diễm Trận, Lạc Hồn Trận, Hồng Thủy Trận, Hồng Sa Trận, một trận bộ một trận, sát cơ vô tận, các ngươi 10 người có dám tiến đến?" Nói xong lời này, Tần Hoàn dẫn đầu vào trận, sau đó còn lại 9 vị thiên quân từng cái về trận. Chúng tiên gặp mặt tướng mạo xem, chỉ cảm thấy Thập Tuyệt Trận sát khí trùng thiên, thấy chi sợ hãi, cho dù là bọn họ tu ra Kim Tiên chi thể, trong lúc nhất thời cũng không dám nhẹ liên quan kỳ phong. Vương Húc cùng Khương Tử Nha đứng chung một chỗ lược trận, nhìn thấy 10 Kim Tiên do dự, trong lòng hơi động một chút. Diễn nghĩa bên trong, Khương Tử Nha đánh vỡ Thập Tuyệt Trận lúc, nhưng không cùng người quy định như thế nào phá trận. Thế là 10 Kim Tiên tiền chạm môn hạ đệ tử vào trận, xác minh trong trận hung hiểm về sau đã có tự tin mới đi phá trận. Hiện tại ngược lại tốt, song phương ước định đấu trận là Thập Thiên Quân giao đấu 10 Kim Tiên, lại nghĩ trục xuất đệ tử môn đồ tiến đến thử trận lại là không được. Kể từ đó, bằng thêm 3 phần phong hiểm, Vương Húc cũng rất tò mò lúc này mười kim tiên ra mặt, còn có thể không thể cùng diễn nghĩa đồng dạng đem thập tuyệt trận phá mất. Xiển giáo đạo hữu, nào đó không phải là sợ phải không? Nhìn thấy mười kim tiên chậm chạp không vào đại trận, trong thập tuyệt trận có tiếng cười truyền đến. Ngọc Đỉnh chân nhân nhíu mày, mở miệng nói, tự nhiên là không sợ. Vậy liền vào đi, đại trận vận chuyển như một. Trong trận ngũ quang thập sắc cùng nổi lên, xa xa quan chi trông rất đẹp mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân cùng mọi người tương vọng một chút, ôm ấp Trảm Tiên kiếm, cái thứ nhất hướng đại trận đi đến. Nói, Ngọc Đỉnh đi đầu một bước, oanh, Ngọc Đỉnh chân nhân vào trận, tựa như tải dầu trong nồi ném đi một thanh hành thái. Nháy mắt đưa tới đại trận chấn động, Vương Húc lấy thiên nhãn nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân vừa vào đại trận, liền bị trận pháp một quyền, tiến thứ bảy trận liệt diễm trận bên trong. Liệt diễm trận bên trong có tam hỏa, không trung lửa, trong đá hỏa, mộc bên trong lửa, tam hỏa hợp nhất hóa thành tam vị chân hỏa, đem liệt diễm trận phụ trợ thành một cái biển lửa. Ngọc Đỉnh chân nhân tiến đại trận, nhìn thấy tam vị chân hỏa chính là giật mình, vội vàng tế lên Trảm Tiên kiếm hộ thân. Trảm Tiên kiếm bên trên kiếm khí tung hoành, tuy là hỏa diễm cũng phải bị một chém làm hai, nhất thời nửa khắc gần không được thân. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân minh bạch, trận này đã vì liệt diễm trận, thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu khuyết hỏa diễm, rông dài sớm muộn có thể hao hết sạch pháp lực của mình. Đến thời điểm rơi vào tam vị chân hỏa bên trong, không cần một lát liền muốn hóa thành cho bụi, mà phá trận biện pháp duy nhất, bắt đầu từ vô tận hỏa diễm bên trong, tìm tới chủ trì liệt diễm trận ngày thứ bảy quân Bạch Lễ. Không phải cùng con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, sớm muộn muốn chết tại liệt diễm trận bên trong. Đi, thập tuyệt trận bên ngoài, Thái Ất chân nhân quát lạnh một tiếng, cái thứ hai tiến đại trận, những người còn lại gặp, tự biết không cách nào tránh thoát, cũng kiên trì đi theo. Rất nhanh chúng tiên vào hết trong thập tuyệt trận, Vương Húc thiên nhãn nở rộ thần quang, nhìn xem các vị kim tiên vào trận, Ngọc Đỉnh chân nhân tiến liệt diễm trận, Văn Thù Quảng Pháp thiên tôn tiến thiên tuyệt trận, Cụ Lưu tôn tiến địa liệt trận, Từ Hàng đạo nhân tiến phong hống trận, Phổ Hiền chân nhân tiến hàn băng trận, Hoàng Long chân nhân tiến kim quang trận, Thái Ất chân nhân tiến hóa huyết trận, Xích Tinh Tử tiến lạc phách trận, Thanh Hư Đạo Đức chân quân tiến hồng thủy trận, Đạo Hạnh thiên tôn tiến hồng sa trận. Thế nào, Khương Tử Nha không có thiên nhãn thần thông, không nhìn thấy đại trận bên trong cảnh tượng, vội vàng đối Vương Húc hỏi. Vương Húc cũng không giấu giếm, đem mọi người tin tức từng cái cáo chi, làm tại chỗ giải thích. Sau nửa canh giờ, mười kim tiên bên trong tu vi cao nhất Ngọc Đỉnh chân nhân, cái thứ nhất tìm được trận nhãn chỗ, cùng bảy ngày quân Bạch Lễ đánh vào cùng một chỗ. Bạch Lễ lại thế nào là Ngọc Đỉnh chân nhân đối thủ? Bảy tám cái hội hợp sau liền bị một kiếm chém giết. Liệt diễm trận cũng tuyên cáo bị phá. Ngọc Đỉnh chân nhân xuất trận về sau, nhìn hai bên một chút, phát hiện mình cái thứ nhất ra thời điểm, trong ánh mắt lóe lên mấy phần ngưng trọng, muốn biết hắn có thể nhanh như vậy phá trận, là bởi vì hắn tu vi tối cao, khoảng cách chuẩn thánh chỉ có cách xa một bước, Bạch Lễ cùng hắn chênh lệch quá xa, còn lại các sư huynh đệ, không có hắn dạng này tu vi, chỉ sợ muốn phá trận cũng không dễ dàng. Hóa huyết trận, vì ta phá, nửa nén hương về sau, tu vi gần với Ngọc Đỉnh chân nhân Thái Ất, cái thứ hai phá trận mà ra, cũng chém giết thủ trận thứ sáu thiên quân Tôn Lương, xuất trận cùng mọi người làm lễ. Mọi người không đợi đáp lại, liền nghe được kim quang trận trong truyền đến một tiếng hét thảm. Trong lúc nhất thời Tiếu Dung cứng ngắc trên mặt, thứ năm trận kim quang trận, thủ trận chính là thứ năm ngày quân Kim Quang Thánh Mẫu. phá trận thì là 10 kim tiên bên trong tu vi yếu nhất Hoàng Long chân nhân. Lường trước lấy Hoàng Long chân nhân tu vi, không có khả năng nhanh như vậy phá mất kim quang trận. Như vậy tiếng hét thảm này nghĩ đến nơi này, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Vương Húc trên thân. Không còn dám tiếp tục nghĩ, Vương Húc thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, Hoàng Long sư thúc, vẫn lạc, Thái Ất chân nhân chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, kém chút mới ngã xuống đất. Một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Ngọc đỉnh chân nhân định lực càng sâu, kéo lại Vương Húc cánh tay, khàn khàn hỏi, thật chứ? Đệ tử không dám giấu giếm, Vương Húc kiểu nói này. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt biến lại biến, cuối cùng biến thành thở dài một tiếng. Ai? Hoàng Long chân nhân thiên tư bất phàm, lại trời sinh tính lười nhác, là thập nhị kim tiên bên trong không thích nhất tu luyện. Cho nên tu vi trong chúng nhân hạng chót, chỉ là kim tiên sơ kỳ, có hôm nay chi ếch chẳng có gì lạ. Không tốt, cụ Lưu Tôn cùng Xích Tinh Tử. Ngọc đỉnh chân nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quát, mau nhìn hai người bọn họ như thế nào. Không phải do Ngọc đỉnh chân nhân không khẩn trương, xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong Hoàng Long chân nhân, cụ Lưu Tôn, Xích Tinh Tử, ba người bọn họ tu vi thấp nhất, đều là kim tiên sơ kỳ. Bây giờ Hoàng Long chân nhân bị ếch, cùng bọn hắn tu vi cùng cấp hai người, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít đi. Vương Húc dương mắt nhìn về phía đại trận, nhìn thấy cụ Lưu Tôn cùng Xích Tinh Tử lúc, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Cụ Lưu Tôn tại địa liệt trận bên trong, trận này theo địa đạo số lượng, bên trong giấu dày đặc chi thể, chỗ hiện ẩn vọt chi diệu, biến hóa đa đoan, nội ẩn một đạo đỏ cờ, chiêu động chỗ, trên có sấm sét, dưới có động, bất luận tiên phàm vừa vào trận này, lại không phục sinh lý lẽ. Trong trận, cụ Lưu Tôn khoảng cách trấn thủ đại trận thứ hai thiên quân Triệu Giang còn có 1/3 khoảng cách, liền khó có thể hướng về phía trước. Trên trời lôi đình trận trận, trên mặt đất rừng đá dày đặc. Cụ Lưu Tôn tuy có tiên thiên pháp bảo Khổn Tiên Thằng nơi tay, nhưng ngay cả Triệu Giang mặt đều không nhìn thấy, lại có thể trói lại ai? Một bên khác, vào Lạc Phách trận Xích Tinh Tử, tình huống so Hoàng Long chân nhân rất nhiều. Xích Tinh Tử có một pháp bảo tên là Bát Quái Tử Thụ Tiên Y, nghèo túng thần quang đánh vào trên thân, 10/8/9 đều bị tiên y ngăn cản, nhất thời nửa khắc tạm thời không việc gì. Người khoác Tử Thụ Tiên Y, cầm trong tay tiên thiên pháp bảo Âm Dương Kính, nếu có thể ở pháp lực hao hết trước đó, tìm tới trấn thủ đại trận thứ bát thiên quân Diêu Tân, Xích Tinh Tử còn có một chút hy vọng sống. Nếu là tìm không thấy, sớm muộn muốn bị Lạc Phách trận mài chết. Mà nhìn Xích Tinh Tử dáng vẻ, hiển nhiên không sở trường trận pháp, chỉ sợ bắt lấy sinh cơ hy vọng 10 phần xa vời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?